Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, đệ 1358 chương gặp mặt. Lê Thiếu Vân căn bản liền không phải một cái sẽ có hại chủ. Cảnh Vân Chiêu trở về lúc sau, không quá một ngày, vị kia Lôi Đại Thiếu quên giúp đã đúng chỗ. Hơn nữa không phải nguyên bản dự tính 2.000 vạn, mà là biến thành 200 triệu. Không cần Cảnh Vân Chiêu suy nghĩ cũng đã đoán được khẳng định là Lê Thiếu Vân động tay. Rốt cuộc này sáng sớm hôm sau, liền có truyền thông chụp tới rồi này Lôi Đại Bảo cùng một người nam nhân triền miên cảnh tượng. Nói là trùng hợp Cảnh Vân Chiêu căn bản cũng không tin. Này Lê gia tuy rằng ngày thường thập phần điệu thấp, nhưng tuyệt đối không phải mỗi người đều có thể chọc đến khởi. Cái kia Lôi Đại Bảo dám đối với Lê Thiếu Vân động tâm tư, kia cũng là xứng đáng. Hơn nữa không cần đoán liền biết, nếu không phải Lê Thiếu Vân có cũng đủ nghiền áp đối phương năng lực, chỉ sợ về sau không thể thiếu muốn đã chịu kia Lôi gia áp bách. Thiên sứ quỷ tiến hành thập phần thuận lợi, Cảnh Vân Chiêu thế lực phía sau quá lớn, chẳng sợ không tính thượng Lê gia, một cái từ nguyên trạch liền hoàn toàn có thể thế nàng thu phục rất nhiều phiền toái. Bởi vậy thực mau liền thượng quỹ đạo, Cảnh Vân Chiêu về sau chỉ biết càng ngày càng vội. Bởi vậy không bao lâu, hai nhà người liền bắt đầu xuống tay đính hôn. Tuy nói Lê Thiếu Vân cùng cha mẹ quan hệ giống nhau, nhưng rốt cuộc có một tầng huyết thống ở. Bởi vậy hai nhà người chính thức gặp mặt thời điểm, đối phương vẫn là muốn ra mặt một chuyến. Này địa điểm định ở Ngự Thiên Tiên Nhã Gian. Lê Thiếu Vân cùng Lê Lão Gia Tử rất sớm liền tới rồi. Mà từ ra người cùng kia Lê Bồi Hiền hai vợ chồng đại khái là tương đồng thời gian xuất hiện. Nhìn đến này Lê Bồi Hiền thê tử ôn nhu thuần thời điểm, Cảnh Vân Chiêu sửng sốt một chút, chỉ nhìn nàng chân cẳng tựa hồ có chút không tiện, tựa hồ là bị điểm thương. Mà bên cạnh đứng một nữ nhân trang điểm thanh lệ, một đường nâng, mặt mày mỉm cười, thập phần kính cẩn. Trước kia liền nghe được Chiêu Nhi nói Lê tiên sinh Lê thái thái quý khí lăng nhiên. Hiện tại vừa thấy thật là không sai, Lê bá phụ thật là hảo phúc khí, từ nguyên trạch vươn tay. Khách khí nói, Lê Bồi Hiền không phải cái ngạnh cha. Từ trước đến nay chính là chê cưới nghênh cười. Bởi vậy cũng nói, khách khí khách khí, từ thị trưởng thanh danh mới là như sấm bên tai. Ngày này một thân tài hoa cũng không phải là ta một cái thô nhân có thể so sánh. Từ nguyên trạch sắc mặt dừng một chút, nhưng cũng không soi mói. Lê Bồi Hiền cùng hắn tuy nói ngày thường không liên quan, nhưng cũng đều là thế phía chính phủ phục vụ. Chẳng qua Lê Bồi Hiền làm chính là chức quan nhàn tản mạch văn thực, cho nên hắn tự xưng là cái thô nhân căn bản không thích hợp. Hẳn là muốn làm người nhớ kỹ phụ thân hắn là Lê Quân uy tên tuổi thôi. Theo sau, Cảnh Vân Chiêu cũng khách khí kêu một tiếng bá phụ bá mẫu, ngoan ngoãn đứng ở phụ thân cùng với đại cựu cựu bên cạnh. Đúng rồi, vị này chính là Chiêu Nhi thân sinh phụ thân. Từ nguyên trạch tuy nói trong lòng đối Cảnh Thiên giật còn có chút cách ứng, nhưng vẫn là giới thiệu một tiếng. Bởi vì từ một đám người xuất hiện bắt đầu, này Lê Bồi Hiền đám người liền xông thẳng bọn họ từ ra mà đến. Dường như không nhìn thấy Cảnh Thiên Giật giống nhau. Hiện tại này Cảnh Thiên Giật rốt cuộc đã thay đổi dòng họ, hắn cũng không đến mức muốn bắt trước kia chuyện xưa không quên. Lúc này từ nguyên trạch vừa nói, Lê Bồi Hiền lúc này mới nhớ tới Cảnh Vân Chiêu còn có cái ba. Ở trong lòng hắn vẫn luôn đều đã quên này một vụ. thậm chí ẩn ẩn cảm thấy Cảnh Vân Chiêu chính là cái bé gái mồ côi. Rốt cuộc nàng cái này phụ thân thật sự là quá điệu thấp. Trước kia kia Lý gia cũng không đơn giản, nhưng trước nay chưa từng nghe qua về người nam nhân này sự. Lúc này mới sẽ dễ dàng làm người xem nhẹ. Đây là Cảnh tiên sinh đúng không? Hạnh ngộ hạnh ngộ. Ở Lê Quân Uy trước mặt, Lê Bồi Hiền thập phần hiểu chuyện tiếp đón lên. Cảnh Thiên Giật thân thể hảo rất nhiều, tuy rằng ngồi ở trên xe lăn, nhưng cả người khí độ chính là có chút không giống nhau. Sắc mặt đặc biệt bạch, nhưng cho người ta một loại thập phần mạch văn cảm giác, làm người không khỏi tôn kính vài phần. Hết chương.